Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, Bát Phương Các. Mặc dù Ma Đế lời nói phi thường loại khác, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là giật mình bừng tỉnh. Hắn lúc trước ngược lại là không để ý đến những cái này. Bởi vì hắn cái thứ nhất đi niên đại là võ đạo đã triệt để sa sút niên đại. Lấy hắn thực lực tự nhiên có thể ngạo thị thiên hạ. Bây giờ, đến kiếm đế vị trí niên đại, hắn y nguyên có thể tính là linh mạch đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà, lại hướng phía trước đâu? Nếu như hắn lại tùy tiện làm việc, nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có mấy nhân vật đưa tay giữa thì có thể làm cho hắn hiện tại vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, hắn cũng quay về linh mạch đại lục. Hắn không có lại đi nhìn đế bụi. Chính như Ma Đế nói tới, có một số việc đã phát sinh, cần gì phải cưỡng cầu. Hơn nữa, đế bụi hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng không phải là hành động theo cảm tính. Hắn dựa theo cái trước thiên nữ đệ tử nói tới địa điểm, đi tới Nam Vực, theo nàng nói tới, nàng thực sự nơi đây đụng phải thiên nữ, mà thiên nữ lúc tuổi già cũng là ở Nam Vực, cho nên, vừa đến Nam Vực hắn liền phóng thích linh giác, bao phủ toàn bộ Nam Vực, lục soát thiên nữ tung tích. May mắn, hắn đối thiên nữ loại kia đặc hữu khí tức hết sức quen thuộc. Một lần này thăm dò phía dưới, hắn nội tâm không khỏi giật mình. Bởi vì, ở nơi này Nam Vực có hai đạo quen thuộc khí thế. Theo thứ tự là thiên nữ thiện lương một mặt cùng tà mặt ác. Bất quá, cái kia tà mặt ác khí tức phi thường yếu ớt. Rất nhanh, hắn khóa chặt một người trong đó. Trực tiếp đuổi theo, tà ác một mặt cùng thiện lương một mặt đồng thời xuất hiện ở một cái địa phương. Cũng không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Đây là Nam Vực phi thường nổi danh một tòa cổ thành. Vạn Linh Thành, nghe nói là Nam Vực đã từng huy hoàng nhất một tòa thành. Ở trong này ra đời không ít danh chấn nhất phương cường giả. Nguyệt Trung Thu đạp chân nơi này, liền cảm thấy không giống bình thường. Từ người đi trên đường cũng có thể thấy được một hai. Giống như là xảy ra đại sự gì. Có rất nhiều tin tưởng cùng người hầu hạ từ đường phố được qua. Đầu tiên là, đây là nhiều mặt đại thế lực nhân mã. Vạn Linh Thành tương đương với một cái việc không ai quản lý địa phương. Độc lập với các đại thế lực bên ngoài. Nhưng bây giờ, các phương nhân mã tề tụ, tất nhiên là phát sinh khó lường sự tình. Hắn điều tra được có vài chục cái niết bàn cửu biến tu giả tề tụ một đường. Cái này ở bây giờ linh mạch đại lục, tuyệt đối tính được là đỉnh chiến lực. Hắn tìm một cái chỗ khuất hiện thân, sau đó đại mô đại dạng hướng về những cường giả này tề tụ địa phương đi đến. Một người đi đường đông đảo, phần lớn cũng là tu giả. Cái này Vạn Linh Thành hôm nay giống như có chút không giống bình thường a. Đi tới một cái tên là Bát Phương Các to lớn lầu các trước đó. Ở đám người chen lấn bên trong, Nguyệt Trung Thu lớn tiếng nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Nam Vực tất cả đỉnh tiêm thế lực tề tụ một đường. Đến đông đảo đại nhân vật, tự nhiên là không giống bình thường. Này còn cần ngươi nói? Có người quét Nguyệt Trung Thu một cái, thản nhiên nói, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Cái này cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Ngay sau đó, hắn nói tiếp, không biết những đại nhân vật này muốn làm gì, có phải hay không có cái gì đại cơ duyên. Rất nhiều người nghe được Nguyệt Trung Thu câu nói này đều sửng sốt sững sờ. Ngay sau đó giống như là nhìn quái vật nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Ngươi thật là dám nói là có cơ duyên không giả, nhưng là còn chưa tới phiên chúng ta những người này. Có người nói như vậy nói, liếc xéo Nguyệt Trung Thu. Trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Đây là giải thích thế nào? Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi. Ngươi có truyền thế thánh binh sao? Có người hỏi. Nguyệt Trung Thu lắc đầu. lần này là bát phương các chủ mời các đại đỉnh tiêm thế lực ứng phó một người. Người không có truyền thế thánh binh, liền được thỉnh mời tư cách đều không có. Rõ chưa? Người kia tiếp tục khinh thường nói. Người nào lợi hại như vậy? Phải dùng truyền thế thánh binh tới đối phó. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Nhiều như vậy truyền thế thánh binh đi đối phó một người. Vậy đối phương thực lực hẳn là phi thường cường đại. Dạng người này, ở bây giờ cái niên đại này có thể có mấy người? Trừ bỏ đế bụi bên ngoài, hắn nghĩ không ra người thứ hai. Bất quá, những người này hiển nhiên không thể nào là muốn đối đế bụi xuất thủ. Cho dù bọn họ không biết đế bụi lấy cái chết, người nào cũng không biết. Chỉ sợ chỉ có bát phương các chủ một người biết rõ. Đám người lắc đầu, đồng dạng tràn ngập không hiểu. Ai, nói đến thực sự là tổ tiên bất tranh khí a. Liền một kiện truyền thế thánh binh đều không có lưu lại. Nếu là có truyền thế thánh binh, nói không chừng ta liền có thể được bát phương các chủ. Một cái nam tử vóc người gầy nhỏ mờ, miệng nói, các hạ bức này diện mạo, cũng muốn có được bát phương các chủ dạng này tuyệt thế nữ tử. Ngươi tỉnh ngủ không? Có người khinh thường, thậm chí mang theo địch ý nói ra. Ngươi đây là ý gì? Nam tử gầy nhỏ có chút nộ ý, đe dọa nhìn đối phương nói. Ý tứ gì? Mọi người đều biết, bát phương các chủ chính là nam vực đệ nhất nữ tử. Chẳng những dung mạo tuyệt thế, chính là liền võ đạo thiên tư cũng siêu quần tuyệt luân. Người nam nhân nào không muốn lấy được? Có thể đến phiên ngươi mặt hàng này. Người kia hiển nhiên không sợ, dứt khoát quát. Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân hùng dạng. Nam tử gầy nhỏ cũng không cam tâm yếu thế. Rất nhanh, nơi này lâm vào một trận mắng chiến. Đám người cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Thậm chí có người cổ động hai người. Tốt nhất để cho đánh lên. Không lâu sau đó, Nguyệt Trung Thu rốt cục làm rõ chuyện gì xảy ra. Bát phương các chủ dung mạo vô song, ở nam vực danh tiếng nhất thời có 102. Gần đây, bát phương các chủ đột nhiên phát ra tin tức, muốn đối phó một cái cừu địch, chỉ cần có người có thể bắt đối phương, nàng liền gả cho người này, hơn nữa còn có mấy bộ cổ kinh xem như thù lao. Tin tức này vừa ra, toàn bộ nam vực xôn xao, vô số nam tử tâm động. Tự liền nam vực một đám đỉnh tiêm thế lực cũng đều là như thế. Nếu như có thể đem bát phương các chủ loại cô gái này đặt vào trong phòng, tất nhiên uy danh tăng vọt. Huống chi, bát phương các ở Vạn Linh thành sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng. Nội tình hùng hậu, nếu như phương nào thế lực cùng bát phương các thông gia, tất nhiên như hổ thêm cánh. Quan trọng nhất là còn có thể ôm mỹ nhân về, lấy được nam vực đệ nhất mỹ nhân. Loại này một công nhiều việc sự tình, không có người sẽ cự tuyệt. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi trầm xuống, bởi vì hắn là lần theo thiên nữ tà ác một mặt khí thế mà đến. Giờ phút này đối phương thì đang ở cái này bên trong bát phương các. Hắn thậm chí đang nghĩ, đối phương sẽ không phải là đám người nói tới bát phương các chủ. Nếu như là nàng, người hắn muốn tìm là ai? Lại là một cái khác thiên nữ sao? Bất quá, bên ngoài người vây xem liền tiến vào bát phương các tư cách đều không có. Càng sẽ không biết phải đối phó người là ai. Hoàn toàn liền là ở nơi này chờ lấy xem náo nhiệt. Một mực chờ đến đêm khuya, bát phương các bên ngoài vẫn là người ta tấp nập tràng diện. Các vị mời về a. Hôm nay chúng ta sẽ không hành động. Bỗng nhiên, bên trong bát phương các truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Ngay sau đó, bát phương đại môn mở ra. Một số người từ đó đi ra. Nguyệt Trung Thu vị trí đại môn phương hướng đi ra 4 người. Một người cầm đầu long hành hổ bộ, đầu đội tử kim quan, thân mang long văn mãng bào. Đây là tử tinh hoàng triều thánh hoàng. không nghĩ tới hắn vậy mà tự mình đến đây. Hắn cũng muốn lấy được bát phương các chủ. Xuyệt, im lặng, ngươi muốn chết sao? Bát phương các chủ nữ nhân như vậy là nam nhân đều sẽ tâm động. Thánh hoàng thế nào? Huống chi, ngươi thấy hắn tử tinh thánh hoàng người đứng phía sau sao? Đó là thánh hoàng tử, mới vừa tràn đầy 30 tuổi, liền đã đi vào niết bàn đệ nhất biến. Nghe nói sau đó không lâu liền sẽ kế vị. Theo ta thấy, nghĩ ra được bát phương các chủ người không phải thánh hoàng, mà là thánh hoàng tử. Từ trong miệng mọi người, Nguyệt Trung Thu mới biết được mấy người kia thân phận. Hắn nhớ mang máng, đã từng cùng cái này hoàng triều hậu nhân có chút gặp nhau. Bất quá, cũng không quen thuộc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.